C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 tường phòng cháy, 2, số hiệu bị Khương Liên tiếp nhận sau, Lâm Tầm nhưng thật ra rảnh rỗi, hắn lĩnh vực là phép tính, dùng trắng ra nói tới giải thích, chính là trình tự ý nghĩ, một cái hạng mục, đầu tiên phải có phép tính, sau đó lại dùng số hiệu thực hiện, viết thành có thể vận hành trình tự. Cho nên có một câu gọi là, phép tính là trình tự linh hồn. Nếu là linh hồn, vậy yêu cầu Linh Carmony Lâm Tầm tạm thời không có Linh Carmony hắn buông bản nháp giấy. Ở vẽ một nửa sơ đồ thượng đánh cái xoa, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng, hiểu được linh khí. Hắn cũng hiểu được không đến linh khí, đang ở mê mang, Nguyên Tiêu cho hắn đã phát WeChat, đạo hữu, ngươi chừng nào thì đến luận pháp hội. Lâm Tầm hồi phục, bắt đầu trước một ngày, đạo hữu. Đến lúc đó chúng ta luận bàn, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình, ta còn không có thành niên, Lâm Tầm nói lời nói thật. Ta sẽ không tu tiên, Nguyên Tiêu, ta không tin, ngươi gạt ta, Lâm Tầm. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, Nguyên Tiêu, ta không tin, ta muốn tìm sư phụ đi muốn bùa hộ mệnh, Nguyên Tiêu. Lại nói tiếp, đạo hữu. Ngươi dùng cái gì vũ khí? Lâm Tầm, bàn phí money, Nguyên Tiêu. Ngoặc kép, Lâm Tầm đối với màn hình bật cười. Đậu tiểu bằng hữu, đĩnh hảo ngoạn, hắn thiết đến tương thân tương ái người một nhà. Thấy trong đàn các tiền bối lại ở dùng phục chế thuyết minh nhân loại bản chất. Khen Bích Hải tiên tử phát minh mới đan phương. Thở dài, phép tính cũng không viết ra được, tu tiên cũng sẽ không tu. Hắn ở Đông Quân Weibo phía dưới bình luận một chuỗi a a a a a a a. Sau đó lấy ra cứng nhắc bắt đầu xem toán học luận văn. Nhìn đến một nửa thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Lâm Tầm, mời vào, tiến vào chính là Khương Liên. Hắn mang theo máy tính. Đối Lâm Tầm nói, quấy dày, ta có cái địa phương không hiểu. Lâm Tầm buông cứng nhắc. Nơi nào? Khương Liên ở hắn đối diện ngồi xuống. Cúi đầu, tựa hồ không muốn cùng hắn có ánh mắt tiếp xúc, này tựa hồ cũng là lập trình viên nào đó tính cách điển hình biểu hiện. Bọn họ cũng không am hiểu cùng người có quá nhiều giao lưu. Khương Liên đem cái kia mô khối chỉ cho hắn xem monster Lâm Tầm lấy mấy chương bản nháp giấy. Bắt đầu cho hắn giải thích, cái này là ta làm cải tiến phép tính, ý nghĩ có điểm giống di truyền phép tính. Nhưng mấu chốt là ở lựa chọn cơ chế thượng, Khương Liên. Lâm Tầm bắt đầu cho hắn khung ảnh lồng kính đồ. Nói như vậy, chỉ cần có minh xác sơ đồ, biên trình chính là nước chảy thành sông sự tình. Đại khái dùng nửa giờ, hắn đem trong đó nguyên lý trải vuốt rõ ràng, chủ yếu bước đi cũng viết ở trên giấy. Khương Liên lấy qua đi trang giấy, ta nhìn Simonser, Lâm Tầm. Hảo, Khương Liên vùi đầu xem, thường thường dùng bút hoa vài cái, là thực nghiêm túc bộ dáng. Lâm Tầm cảm thấy hắn đáng tin cậy, cúi đầu tưởng tiếp tục xem luận văn, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi chú ý Khương Liên động tác, tự nhiên mà vậy mà đem lực chú ý đầu ở người này trên người. Trình tự giao diện hiện ra tới, bên trong lại là có cái gì? Lâm Tầm nhăn nhăn mày. Hắn thế nhưng, trong lúc nhất thời nhìn không ra đây là cái gì trình tự. Phải biết rằng, hắn viết quá số hiệu không tính rất nhiều, nhưng đọc quá số hiệu, cũng coi như là rộng lượng, C ngôn ngữ mà thôi. Như thế nào sẽ xuất hiện hắn không quen thuộc số hiệu kết cấu? Hắn cúi đầu, làm bộ xem cứng nhắc, trên thực tế âm thầm đọc số hiệu, tuy rằng vẫn là không rõ lắm. Nhưng bên trong một cái bị mệnh danh là Grid hàm số làm hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm money. Hắn mở ra WeChat, cấp phương an toàn phát tin tức, an toàn, xem cái số hiệu, sau đó, hắn nhanh chóng gõ bàn phím, đem mấy cái vừa rồi nhớ kỹ câu nói đã phát qua đi. Cơ hồ là vừa ấn hạ gửi đi, đối diện Khương Liên liền ngẩng đầu lên, đem bản nháp giấy đẩy đến trước mặt hắn. Sơ đồ một cái bộ phận bị vòng ra tới. Cái này địa phương muốn làm cái gì? Lâm Tầm đem bút từ hắn trong tay tiếp nhận đi. Há miệng thở dốc, vừa định trả lời hắn. màn hình sáng, hắn liếc mắt một cái, thấy WeChat bên kia, Vương An Toàn hồi phục, là cái virus, người nào làm ra, virus, Lâm Tầm đồng tử đột nhiên phóng đại, tim đập đột nhiên ngừng một phách, nhìn về phía Khương Liên, ngay sau đó, Khương Liên trở tay chế trụ cổ tay của hắn, Lâm Tầm theo bản năng đi tránh thoát, nhưng là Khương Liên ngón tay thế nhưng giống Tiết Lạc một nửa. Chút nào đều tránh thoát không được, này tuyệt đối không phải người bình thường lực đạo, chói tai máy móc âm hưởng khởi, kích phát khẩn cấp nhiệm vụ tên, sơ thí mũi nhọn, nhiệm vụ mục tiêu, chế phục lòng mang ý xấu Khương Liên, nhiệm vụ khen thưởng, hỗn độn bảo dương X1, linh lực 10, sơ cấp vũ khí nhân 1, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng mà tình huống không dung đến hắn tự hỏi. Giây tiếp theo. Khương Liên đột nhiên đứng lên, đem cổ tay của hắn đột nhiên hướng chính mình phương hướng một túm. Một cái tay khác mang theo phá tiếng gió đánh úp lại. Muốn đi bắt bờ vai của hắn, Lâm Tầm trái tim kinh hoàng, nhưng là thân thể theo bản năng hướng bên cạnh một bên. Tránh thoát lần này, kia một khắc hắn ý thức được chính mình động tác thế nhưng cực đoan nhanh chóng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn đột nhiên nhấc chân chiều Khương Liên đầu gối phía dưới một đá. Khương Liên cả người cương một cái chớp mắt, đầu gối cong một chút, hơi hơi hướng phía trước nghiêng, là muốn té ngã điểm báo. Theo bản năng mà, hắn bắt lấy Lâm Tầm thủ đoạn cái tay kia tùng một chút. Lâm Tầm chờ chính là lần này, đột nhiên từ Khương Liên trong tay tránh thoát ra tới, đối với hắn bên phải đầu gối mặt bên lại là một chút. Đem người đá đảo nhưng thật ra sẽ không, nhưng rất đau, còn dễ dàng gãy xương. Sau đó, hắn về phía sau triệt thân, cả người bay lên, nhanh chóng mà thối lui đến phòng một khác giác. Hắn chính là có khinh thân thuật, lúc này, hắn thấy Khương Liên bước nhanh chiều phía chính mình lại đây. Đồng tử giống như không có quang, sắc mặt phi thường dọa người, mà hắn dựa lưng vào vách tường, nếu bị buộc đến góc. Chính là tử lộ một cái, ở Khương Liên còn không có tới kịp vọt tới trước mặt hai giây nội. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bên cạnh, sao lên trên tủ đầu giường phóng một phen cherry bàn phím money, đây là hắn có thể bắt được suy. Nhất một cái có điểm lực sát thương đồ vật, kình phong đành úp lại, trong nháy mắt, Khương Liên đã đi tới hắn trước người. Lâm Tầm nhanh chóng dùng khinh thân thuật hướng bên trái vừa chợt. Nhưng là còn không có hoạt đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy động tác rất là trệ sáp, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, nhất định là virus trình tự bắt đầu công kích chính mình. Trở ngại khinh thân thuật vận chuyển, nhưng là, hắn rốt cuộc còn sao một phen bàn phí money ngay sau đó. Hắn không hề hướng bên trái đi, mà là đột nhiên dùng sức, đỉnh trệ sáp áp lực hướng về phía trước nhảy lên, tầm nhìn bay lên. Hắn nhìn đến Khương Liên đỉnh đầu kia trong nháy mắt, dùng sức đem bàn phím sườn biên góc cạnh hướng hắn đầu chính phía trên một tạp. Xôn xao vài tiếng, kiện mũ rớt không ít, nhưng cũng chính thuyết minh bàn phím đụng phải Khương Liên sọ não lực độ rất lớn. Lâm Tầm hổ khẩu đều có chút tê dại, nhấp nhấp miệng, lại là một chút, lần này, Khương Liên trực tiếp ngã xuống, khinh thân thuật hiệu quả biến mất. Lâm Tầm rớt hồi mặt đất, thở hổn hển mấy hơi thở, hắn gắt gao bắt lấy bàn phím, ngón tay bị cộm đến sinh đau. Lâm Tầm không khác yêu thích, chính là thích mua bàn phím, còn có cái đam mê. Hắn cảm thấy plastic sắc bàn phím quá tùy tiện, cho nên, này đem bàn phím, nó là kim loại sàn xe, trầm thật sự, cũng rắn chắc thật sự, gõ hôn một người, cũng có khả năng. Tiếng đập cửa điên cuồng vang lên tới, giá cấu ở bên ngoài kêu, hai người làm sao vậy? Ngay sau đó, hắn cùng Vương An Toàn phá cửa mà vào, ngoặc kép, ta thao, Vương An Toàn hít hà một hơi, không đến mức A, phép tính, này làm sao vậy? Lâm Tầm khí vừa mới xuyễn đều. Thanh âm có điểm ách, ngươi nhảy dây đâu, lấy lại đây, Vương An Toàn hai tháng trước giảm béo. Mua một đống thiết bị. Thương gia tặng kèm hai căn nhảy dây, Lâm Tầm tiếp nhận tới, từ trên giường kéo xuống tới một chương chăn mỏng tử, đem Khương Liên cả người bọc lên, kia hai căn nhảy dây gắt gao cuốn lấy, đem người này chiên thành cái bánh chưng, lại đánh bế tắc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đây là, sát y người càng hóa vẫn là bắt cóc. Vương An Toàn nhìn hắn một cái, rốt cuộc làm sao vậy? Khó mà nói, Lâm Tầm nhìn thẳng tắp trên sàn nhà nằm thi Khương Liên. Bỗng nhiên luống cuống lên, đừng đã chết, hiện tại chính là pháp trị xã hội. Triệu Giá Cấu sờ sờ người này cổ, nhiệt Vương An Toàn xem xét hắn hơi thở, sống, sọ não đổ máu, Giá Cấu nói, ngươi lấy cái gì gõ? Lâm Tầm, bàn phí money, Giá Cấu, ngoặc kép, Lâm Tầm nói, hắn đột nhiên muốn làm ta, không biết vì cái gì, Vương An Toàn, sau đó ngươi phản sát, Lâm Tầm gật gật đầu, hiện tại làm sao bây giờ, kêu xe cứu thương, ngoặc kép, hắn cũng không biết chính mình kia hai hạ đâu ra lớn như vậy sức lực, phảng phất có thần trợ, đây là tu tiên kết quả sao, Vương An Toàn nói. Chúc mừng ngươi, Lâm lão bản, chúng ta công ty sắp bởi vì đánh nhau ẩu đả bị cáo phá sản, Lâm Tầm xoa xoa ấn đường. Không được, không thể kêu xe cứu thương, hắn lấy lại đây di động. Ở thông tin lục thượng nhìn lướt qua, ánh mắt ở đông quân dãy số thượng dừng lại 2 giây. Cuối cùng đi xuống đi, bát thông hoắc lão đầu điện thoại, Khương Liên trên người có số hiệu, hắn trực giác việc này không đơn giản. Căn cứ hắn hữu hạn kinh nghiệm, có số hiệu bằng tu tiên, điện thoại bát thông, hoắc lão đầu thanh âm truyền đến, đồ nhi, người tìm vi sư, người ngộ đến thiên địa linh khí. Lâm Tầm thanh âm còn có điểm suy yếu, sư phụ, ngài có thể lại đây một chuyến sao? Chuyện gì, ta đánh bất tỉnh cá nhân. Hắn trước động tay, Lâm Tầm, người này giống như không đơn giản, như là... Chúng ta người trong, đem người này tướng mạo cấp vi sư chụp được tới, Lâm Tầm lên tiếng. Ghi lại cái video cấp hoắc lão đầu phát qua đi, chưa thấy qua, không phải tiên môn người trong, hoắc lão đầu nói. Ngoan đồ, người đừng nhúc nhích, sư phụ này liền lại đây, Lâm Tầm. Hảo, cảm ơn sư phụ, buông điện thoại. Lâm Tầm đối thượng Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu ánh mắt. Tầm nhi, người nói cho ca ca, Vương An Toàn ánh mắt sầu lo lại trầm trọng. Người rốt cuộc đi theo hoắc lão đầu vào cái gì tà y giáo tổ chức? Ta không thể phạm pháp, Lâm Tầm, ngoặc kép, hết chương.